thân mến, trong thời gian 70 ngày, những vị tư tế thực hiện việc ướp xác cho Pharaon Ramses 12 cùng với nghi thức cầu nguyện, tế lễ trang nghiêm. Bên ngoài đền thờ, giới quý tộc cùng dân chúng bày tỏ sự kính trọng và thương tiếc với người quá cố. Khi có tin báo việc tế lễ đã hoàn thành, mọi người vui mừng vì Hoàng đế Ai Cập đã hồi sinh, ngài trở nên ngang bằng cùng với thần linh. Dân chúng càng phấn khởi khi những chính sách mới của vị pharaoh trẻ tuổi bắt đầu được thực thi. Danh vọng của vị tân vương trong dân chúng ngày càng lên cao. Còn các vị chúa châu, các nhà quý tộc và tư tế lại khó chịu vì chính sách của pharaoh ảnh hưởng tới quyền lợi của mình. Trong hoàng cung cũng có nhiều thay đổi. Pharaoh thay đổi lực lượng bảo vệ hoàng cung bằng binh lính của mình. Những quan tư tế không còn hưởng cuộc sống xa hoa như trước kia nữa. Chức quan thượng thư toàn quyền của đại tư tế Heho chỉ còn hữu danh vô thực. Pharaoh thân chinh đọc các bản tường trình của tướng lĩnh, tự phán quyết mọi việc binh. Để biết đại tư tế Heho sẽ làm gì khi quyền lực của mình bị mất đi, các bạn cùng nghe diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Pharaoh của nhà văn Ba Lan Boleslav Prus, bản dịch của dịch giả Lê Bá Thự. Trong cung cấm có tới vài trăm cung phi của Đức Pharaoh vừa băng hà cùng con cái và nô tỳ của họ. Bị Đức Vua ngày ngày nhắc nhở, quan quản cung mỗi ngày đã phải sa thải trên chục người, hạn chế chi tiêu của số còn lại. Hậu quả là sau một tháng, tất thể các bà cung phi nước mắt lưng tròng kéo tới tư dinh của Hoàng Thái Hậu kêu cứu. Thế là lệnh bà liền tới phủ phục trước hoàng đế, xin ngài thương hại các cung phi của đức vua cha, đừng để họ phải chết đói. Pharaoh cau mày nghe lời Thái Hậu, rồi lệnh cho quan quản cung thôi đừng tằn tiện. Đồng thời ngài cũng nói trước với Hoàng Thái Hậu đại kính rằng sau lễ mai táng đức vua cha, các cung phi sẽ ra khỏi hoàng cung đưa về các điền trang. Cung điện của ta, nhà vua nói, mỗi năm chi tiêu khoảng 30.000 talent, tức là gấp rưỡi chi phí của toàn quân đội. Chi một khoản như vậy, còn không tránh khỏi làm kiệt quệ chính mình và vương quốc. Con cứ làm theo ý, Hoàng Thái Hậu đáp, Ai Cập là của con, mẹ chỉ ngại rằng những người trong cung bị đuổi sẽ trở thành kẻ thù của con. Hoàng đế lặng im, ngài nắm tay Hoàng Thái Hậu dẫn bà ra bên cửa sổ, chỉ tay vào rừng lính bộ thương đang tập luyện trên sân. Cử chỉ này của Pharaoh đã gây tác động không ngờ. Đôi mắt của Hoàng Thái Hậu vừa nãy còn đẫm lệ, giờ đây bừng lên niềm kiêu hãnh. Bà thình lình cúi khom, hôn tay con rồi nói, đích thực. Con là con của Isida và Osiris, và mẹ đã làm đúng khi để con cho nữ thần. Thế là giờ đây Ai Cập đã có chúa tể. Từ đó bà chẳng bao giờ làm phiền con nữa. Nếu có ai đó xin bảo hộ thì bà đáp, ta cũng chỉ là bề tôi của thánh thượng. Ta khuyên nhà ngươi hãy thành tâm thực thi chỉ lệnh của người, bởi tất cả những gì ngài làm đều là ý nguyện của các thần linh, mà có ai lại dám cự lại các thần linh nào? Ngay hôm thợ khâm ướp vớt thi thể Ramses 12 khỏi bề sút, quan trưởng khố đã tâu pharaoh rằng, muôn tâu bệ hạ, hạ thần bây giờ chẳng biết xoay sở làm sao, bởi ngân quỹ quốc vương chỉ còn 2.000 talent, mà lễ mai táng đức vua băng hà cần chí ít cũng phải là 1.000. Sao lại 2.000? Nhà vua sửng sốt. Khi ta lên ngôi, nhà ngươi tâu với ta rằng chúng ta còn 20.000. Ta đã chi hết 18.000. Trong vòng 2 tháng trời à? Ta đã phải chi nhiều khoản lớn. Phải, pharaoh đáp, song hàng ngày vẫn nhập tiền sưu thuế kia mà. Sưu thuế... Quan trưởng khố nói, tâu thánh thượng, chẳng hiểu tại sao lại sút giảm và không nhập đủ số lượng mà thần đã tính toán, lại còn bị tản mát nữa chứ ạ. Buồn tàu thánh thượng, xin bệ hạ nhớ cho, ta có 5 lữ quân mới thành lập, nghĩa là có khoảng 8.000 con người bỏ làm ăn và nhà nước phải nuôi họ. Pharaoh đăm chiêu. À, ta đành phải đi vay nợ. Nhà ngươi hãy đi thương lượng với Heho và Mephret để các đền thờ cho ta vay mượn. Bẩm, thần đã tâu lên bệ hạ chuyện này rồi. Các đền thờ rồi chẳng cho ta gì đâu. Chập choạng tối, ngài phú hộ Phenicia tới. Ông ta phủ phục, dâng lên đức vua chiếc cúp vàng đựng châu báu. Bây giờ thì thần có thể nhắm mắt được rồi. Đến gần hồ lớn, khi hoàng đế đại nhân từ của thần đã ngự ngai vàng. Trước khi nhà ngươi nhắm mắt, Pharaoh bảo kẻ đang quỳ lạy, hãy gắng kiếm cho ta vài ngàn talent. Lão Phoenicia run lẩy bẩy sợ hết hồn. Buồn tâu thánh thượng, bể tôi sẵn lòng dâng hiến bệ hạ máu đào và cả mạng sống của mình và con cái mình. Còn tiền thì bể tôi kiếm đâu ra? Hồi trước, các đền thờ cho chúng tôi vay lãi 15 hoặc 20 phân một năm. Song kể từ khi thánh thượng, lúc đó còn là hoàng thái tử, đến đền Hatter, các tư tế hoàn toàn khước từ cho chúng tôi vay mượn. Pharaoh ưu phiền. Chậm sẽ phán xử chuyện này. Còn bây giờ, ta cần khoảng 5.000 talent. Chúng thần biết lấy đâu ra, tâu bệ hạ? Điều cần xin gì? Tâu thánh thượng, xin bệ hạ hãy chỉ cho chúng tôi các thương gia. Chúng tôi sẵn lòng bán sạch động sản và bất động sản của chúng tôi, đặng thực thi thánh lệnh của ngài. Nhưng có điều, kiếm đâu ra những thương gia như vậy? Các người, hãy tới Tyre và Sidon. Đức vua phán. Tyre là... và Sidon. Digon nhắc lại, bữa nay cả nước Venetia đang dồn vàng và châu báu để mua người Assyria. Các sứ giả của vua Esair đang đi khắp đó đây ở nước chúng tôi mà phán rằng, nếu mỗi năm chúng tôi cống nộp cho họ một khoản tiền hậu hĩnh, thời đức vua và các chúa châu của họ chẳng những thôi đè nén chúng tôi, mà lại còn mối lái cho chúng tôi những khoản lợi lớn hơn cả những khoản chúng tôi có được nhờ ân huệ của Đức Thánh Thượng và Ai Cập. Pharaoh tái mặt, răng nghiến chặt. Lão Phoenicia thấy vậy liền bồi thêm. Mà việc gì kẻ bề tôi lại làm mất nhiều thì giờ của Thánh Thượng bởi câu chuyện rông dài ngu ngốc này. Tại thành Memphis có hoàng tử Hiram. Ông ta có thể tâu kỹ hơn với bệ hạ mọi chuyện. Ramses tươi tỉnh hẳn lên. Vậy thì cho Hiram vào chầu ta ngay. Lão Phoenicia một lần nữa gục đầu xuống đền gạch và hỏi. Muốn tâu bệ hạ, chẳng hay ngài Hiram có thể vào chầu ngay bây giờ được không ạ? Quả lúc này đã muộn rồi. Song ông ta ngại các tư tế lắm, nên muốn được vào chầu bệ hạ vào ban đêm. Pharaoh nghiến chặt răng, chấp thuận. Khoảng 10 giờ đêm, Hiram trong bộ y phục thâm của con buôn Memphis vào cung chầu thánh thượng. Cớ sao nhà ngươi rón rén đi vào đây làm gì vậy? Đức Pharaoh bị mếch lòng, bực bội hỏi ông ta. Chẳng lẽ hoàng cung của ta là nhà ngục hoặc trại hủi hay sao? Ôi, buồn tâu thánh thượng! Lão già Phoenicia thở dài. Kể từ ngày ngài trở thành chúa thượng Ai Cập, những kẻ dám vào hoàng cung chầu bệ hạ mà không hiểu những lời ngài phán đều là tội phạm. Thế nhà ngươi phải nhắc lại lời ta phán với ai nào? Hiram ngước mắt, giơ hai tay lên trời. Buồn tâu thánh thượng, chắc bệ hạ am tỏ những kẻ thù của mình. Lão đáp. Khoan nói về chúng, Pharaoh nói, chắc nhà ngươi biết, ta cho triệu ngươi vào cung để làm gì chứ? Ta cần vay vài ngàn talent. Hiram rít lên. lảo đảo trên đôi chân, đến nỗi Pharaoh phải cho phép lão được ngồi xuống trước mặt mình. Đây là điều vinh hạnh tột bực. Khi được ngồi thoải mái, Hiram cất lời. Buồn tàu thánh thượng, tội gì bệ hạ phải đi vay mượn khi có thể kiếm ra những kho tiền lớn. Ta biết, giá ta mà chiếm được Ninivoa. Pharaoh ngắt lời. Đó là chuyện mai kia, còn tiền thì ta cần ngay hôm nay. Kẻ bề tôi đâu có nói về chiến tranh, Hiram đáp. Kẻ bề tôi nói về một việc mà nó ngay tức khắc mang lại những khoản tiền lớn cho ngân khố quốc gia và là nguồn thu nhập hàng năm lâu dài. Có cách nào vậy? Xin Thánh Thượng xuống chỉ giúp chúng tôi đào một con kênh nối liền Địa Trung Hải và Hồng Hải. Pharaoh bật khỏi ngai vàng. Lão già kia, ông đùa đấy hả? Pharaoh lớn giọng. Kẻ nào làm nổi việc đó? Kẻ nào toan hại Ai Cập à? Nếu vậy thì biển ắt đổ ngập đầu chúng ta. Buồn tàu bệ hạ, biển nào kia ạ? Chứ Địa Trung Hải và Hồng Hải chắc là không. Hiram bình thản đáp. Kẻ bề tôi biết, các tăng lữ, công trình sư Ai Cập đã thăm dò dự án này và họ tính rằng đây là một công trình lợi lớn vào bậc nhất thế giới. Có điều họ muốn tự làm chứ không để cho Pharaoh làm. Bằng chứng đâu? Ramet hỏi. Kẻ bề tôi chẳng có bằng chứng, song kẻ bề tôi sẽ phải phái một tư tế vào chầu Thánh Thượng đặng giải trình ngài toàn bộ kế hoạch và bản tính toán của công trình. Tư tế này là ai vậy? Sau giây lát đăm chiêu, Hiram nói. Chẳng hay kẻ bề tôi có được Thánh Thượng hứa là ngoài chúng ta sẽ không ai biết về người này. Tâu bệ hạ, người đó hẳn được việc cho bệ hạ hơn cả kẻ trung thần này. Người đó biết nhiều điều cơ mật lắm, và biết cả lắm chuyện đê hèn của tăng lữ. Ta thề, Pharaoh đáp. Người tư tế này tên là Samentu. Ông ta phụng thờ tại đền Set ở ngoại vi Memphis. Ông ta là một nhà đại thông thái, chỉ cần tiền và là người có lắm tham vọng. Bởi các đại tư tế khinh thị ông ta, nên ông ta mới bảo rằng Đức Thánh Thượng mà ưng thuận thì ông ta sẽ hạ bệ giới tăng lữ. Vì bản thân ông ta biết nhiều chuyện tối cơ mật. Ôi, nhiều lắm ạ. Rames đăm chiêu suy nghĩ. Đức vua hiểu rằng quan tư tế này là một kẻ phản bội. Vậy có thể giao được việc gì hệ trọng cho hắn đấy? Được, Pharaoh nói. Ta sẽ tính chuyện Samentu sau. Còn bây giờ, tạm thời giả dụ có thể đào một con kênh như vậy, thì ta sẽ được lợi lộc gì nào? Hiram nhấc tay trái lên, tính trên đốt ngón tay. Trước tiên, lão nói, nước Venezia nộp Đức Thánh Thượng 5.000 tiền cống còn nợ. Thứ hai, Venezia trả cho Đức Thánh Thượng 5.000 talent để được quyền đào kênh. Thứ ba, sau khi khởi công, chúng tôi sẽ trả mỗi năm 1.000 tiền thuế và một khoản tiền tương ứng với số thợ do Ai Cập chu cấp cho chúng tôi. Thứ tư, chúng tôi sẽ nộp cho Thánh Thượng mỗi năm 1 talent tiền thuê mỗi công trình sư Ai Cập. Thứ năm, khi công trình hoàn tất, Thánh Thượng cho chúng tôi thuê kênh đào này 100 năm. Mỗi năm, chúng tôi sẽ trả 1.000 talent. Đấy, chẳng lẽ đó là khoản lợi nhỏ hay sao? Hiram hỏi. Nhưng mà bây giờ, bữa nay, Pharaoh nói, các người có trả ta 5.000 talent tiền cống hay không? Nếu hôm nay mà bản hiệp định được ký thì chúng tôi nộp 10.000 và còn giao thêm 3.000 khoản tiền thuế ứng trước cho 3 năm. Rames 13 đăm chiêu suy nghĩ. Người Phoenicia đã nhiều lần cầu xin các hoàng đế Ai Cập cho họ được xây dựng con kênh đào này. Tuy nhiên, họ luôn luôn bị các tăng lữ một mực chối từ. các nhà thông thái Ai Cập khuyến cáo các pharaoh là con kênh này đe dọa vương quốc sẽ bị nước Địa Trung Hải và Hồng Hải nhấn chìm. Song Hairan thì lại khẳng định rằng không thể xảy ra sự cố như vậy được. Điều này các tư tế thừa biết. Các người hứa, sau hồi lâu im lặng, pharaoh cất lời. Các người hứa trong vòng 100 năm, mỗi năm nộp 1.000 talent. Các người bảo con kênh này đào trong cát là công trình lợi bậc nhất thế giới. Ta không hiểu điều này. Haram này, quả thực là ta nghi ngờ. Đôi mắt lão Phoenicia bừng sáng. Buôn tâu bệ hạ, lão đáp. Kẻ bề tôi xin tâu bệ hạ tất cả. Có điều thần xin thề nguyện trước vương miện của bệ hạ, trước hồn ma phụ thân của bệ hạ, để bệ hạ không lộ chuyện này với bất kỳ ai. Đây là chuyện tối mật của các tăng lữ Khan Đê và Ai Cập, thậm chí cả Phoenicia. Tiền đồ của thế gian tùy thuộc vào điều tuyệt mật này đó ạ. Ôi, Hairan! Pharaoh cười đáp. Bệ hạ, một đức vua, lão Phoenicia nói tiếp, được các thần linh ban cho sự thông tuệ, sức mạnh và sự cao thượng. Vậy nên, bệ hạ, một trong những chúa tể trần gian, có thể biết được điều cơ mật nọ. Bởi bệ hạ đấng duy nhất làm được nhiều đại sự. Cho nên, bệ hạ ắt giành được sức mạnh mà chưa ai có nổi. Pharaoh thấy hãnh diện trong lòng. Tuy vậy, đức vua vẫn làm chủ được mình. Người chớ nên ngợi ca ta, Pharaoh nói, về những thứ ta chưa làm, mà hãy cho ta biết việc đào kênh sẽ đem lại ích lợi gì cho Phoenicia và cho vương quốc của ta nào. Hairam ngồi ngay ngắn hơn, đoạn nói nhỏ nhẹ. Muôn tâu thánh thượng, chẳng hay bệ hạ có biết, phía đông, phía nam và phía bắc Assyria và Babylon chẳng có sa mạc nào, chẳng có đầm lầy nào, quái vật sinh sống, song có những nước, những quốc gia cực lớn. Những nước này mênh mông đến nỗi bộ binh của thánh thượng vốn lừng danh về đi bộ hành quân cũng phải mất gần 2 năm liên tục đi về hướng đông thì mới tới được biên thùy của họ. Ramesh dướn lông mày, tựa một người mặc cho kẻ khác nói dối, nhưng đã biết tòng tòng lời dối trá. Hairam khẽ nhún vai và lại kể tiếp. Ở mạn phía đông và phía nam Babylon, trên bờ đại dương có độ 100 triệu người sinh sống. Họ có những ông vua vĩ đại, những tăng lữ thông thái hơn cả tăng lữ Ai Cập, nhiều thư tịch cổ xưa, nhiều thợ thủ công tài giỏi. Những bộ tóc này chẳng những biết làm ra vải vóc, dụng cụ, bát đĩa nồi niêu đẹp tựa của Ai Cập, mà họ còn có những đền miếu cổ trong lòng đất và trên mặt đất, to hơn, tuyệt diệu hơn và giàu có hơn ở Ai Cập. Nhà ngươi nói tiếp đi. Pharaoh cướp lời, song nhìn sắc mặt của đức vua thì thực là khó lường. Ngài đang say sưa nghe chuyện hay là đang bực bội trước những lời dối trá? Tại những xứ đó có nhiều ngọc đáng quý, vàng, đồng, có những giống lúa mì, những loài hoa và những trái cây độc đáo. Sau chót có những cánh rừng mà ở đó có thể bị lạc hàng tháng trời giữa những cây đại thụ to hơn cột đền của các ngài, cao hơn cọ trà là. Dân cư ở đó chất phác và dịu dàng. Ví thử, thánh thượng phái 2 lữ quân đi đường thủy tới đó, chắc là bệ hạ phải chiếm được một vùng rộng hơn toàn cõi Ai Cập, nhiều của hơn kho báu của Mê Cung. Muôn tâu thánh thượng, nếu bệ hạ xuống phép, ngày mai kẻ bề tôi này xin dâng bệ hạ mẫu vải, gỗ và đồng thau từ xứ đó. Kẻ bề tôi cũng sẽ gửi ngài 2 hạt thảo hương mầu nhiệm của xứ đó, mà kẻ nào đút vào bụng thì trước mặt sẽ rộng mở cánh cửa vĩnh hằng và được các thần linh ban phước. Ta rất cần mẫu vải và sản vật, Pharaoh nói chen. Còn cái món hạt cây hương, có lẽ là thôi. Ta thấy ngấy lắm rồi cái khoản vĩnh hằng và thần linh sau khi quá cố. Ở một miền xa lắc, nằm về mạn phía đông Assyria, Hiram lại nói, còn có những nước lớn hơn thế, với là hơn 200 triệu dân kia. Nhà người nói hàng triệu, cứ dễ như là không ấy hả? Đức vua cười, Hiram lại đặt tay lên ngực. Kẻ bề tôi xin thề, lão nói, trước anh linh tổ tiên của kẻ bề tôi và danh dự của kẻ bề tôi là kẻ bề tôi nói thật. Pharaoh lắc lư. Lời thề trịnh trọng khiến đức vua chạnh lòng. Nói tiếp đi, nhà người nói tiếp đi. Đức vua phán. Các xứ sở này, lão Phoenicia nói, rất dị thường, những bộ tộc người mắt xếch da vàng sinh sống tại đó. Họ có một hoàng đế gọi là thiên tử trị vì thông qua các nhà thông thái, nhưng không phải là tăng lữ và không có quyền hành như là ở Ai Cập. Ngoài ra, các bộ tộc này cũng như người Ai Cập, họ cúng bái tổ tiên và rất chăm lo mồ mả. Họ dùng thứ chữ viết na ná như là văn tự tăng lữ của các ngài. Nhưng họ vận những chiếc áo trùng may bằng loại vải mà ở nước ngài không có. Dép họ đi nom tựa đôi ghế bé tí xíu, đầu thì đội nón chót. Mái nhà họ ở cũng nhọn, bờ mái cong lên. Những bộ tộc lạ kỳ này có những giống lúa bội thu hơn lúa mì Ai Cập. Họ dùng chúng nấu và nấu lên từ những thứ chất cay cay mạnh hơn là rượu vang. Họ còn có cả các loài thảo mộc mà lá của chúng làm con người ta trở nên béo tốt, tráng kiện, sảng khoái tinh thần. Thậm chí giúp cho con người không cần ngủ vẫn khỏe như thường. Họ có thứ giấy dùng vẽ được những bức tranh muôn màu, và họ lại có loại đất sét sau khi nung trong suốt tựa thủy tinh và gõ thì kêu y như là âm thanh kim loại. Ngày mai, Đức Thánh Thượng mà xuống phép, kẻ bề tôi xin gửi các mẫu hàng đó. Đây là những mẫu hàng của các bộ tộc ấy à? Hiram này, nhà ngươi kể toàn là chuyện lạ. Pharaoh nói, dẫu sao, ta chẳng thấy có gì liên quan giữa những điều độc đáo đó và con kênh mà các người định đào. Kẻ bề tôi xin tâu ngắn gọn. Lão Phoenicia đáp, khi có kênh đào, các đội thương thuyền Phoenicia và Ai Cập sẽ bơi sang được Hồng Hải, từ đó bơi đi tiếp, và trong vòng vài tháng trời sẽ tới được những xứ sở giàu có đó mà hầu như chẳng thể đến bằng đường bộ được. Ôi buồn tâu thánh thượng, hai mắt lão sáng quắc lên. Bệ hạ có trông thấy những kho báu rồi chúng ta ắt tìm thấy ở nơi đó không ạ? Vâng, đá quý này, lúa gạo này, gỗ này. Muôn tâu thánh thượng, kẻ bề tôi xin thề với bệ hạ. Lão già hăng hái nói tiếp rằng lúc đó ngài kiếm vàng dễ hơn bữa nay đi tìm đồng gỗ quý, chắc là rẻ hơn cả rơm rạ, và nô lệ thì dễ kiếm hơn cả bò sữa.